chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, cô độc cùng bất lực. Rất nhanh, Lamborghini gầm thét xông ra nhà để xe. Vương Đại Đông hận không thể có thể bay thẳng đến Lâm Thi Nghiên bên người. Đáng tiếc là, trời không toại lòng người. Kẹt xe, Lamborghini lại nhanh, gặp gỡ kẹt xe cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mở mười mấy phút, Vương Đại Đông mới lái đi ra ngoài 1-2 cây số. Dứt khoát trực tiếp theo Lamborghini bên trên xuống tới. Thi Thi, ta cõng ngươi, Vương Đại Đông đối với Lâm Thi Nhi nói. Lâm Thi Nhi gật gật đầu, chủ động leo đến Vương Đại Đông trên lưng. Hai cái tinh tế cánh tay chăm chú vòng quanh Vương Đại Đông cổ. Tại không có cùng Vương Đại Đông thẳng thắn thời điểm, nàng cố ý cùng Vương Đại Đông giữ một khoảng cách, sợ hãi bị Vương Đại Đông nhìn ra. Hiện tại đã Vương Đại Đông đã biết rõ nói ra chân tướng, nàng tự nhiên cũng sẽ không cần đang tận lực cùng Vương Đại Đông giữ một khoảng cách. Trên thực tế, tiểu nha đầu thích vô cùng cùng Vương Đại Đông thân cận. Vương Đại Đông chỉ muốn nhanh điểm đến Lâm Thi Nghiên bên người. Lâm Thi Nhi ôm lấy hắn về sau, lập tức liền chạy như bay. Chỉ không cần đến 20 phút thời gian, Vương Đại Đông thì cõng Lâm Thi Nhi đi vào Nam Sơn Nguyệt Quang tiểu khu bên ngoài. Quả thực so lái xe thể thao còn nhanh hơn. Hai người tới 708 hộ gia đình trước cửa. Đây chính là Vương Đại Đông trước đó gặp phải miêu nữ chỗ ở. Cũng chính là Lâm Thi Nghiên hiện tại chỗ ở địa phương. Nói người tới trái cây không sai, tràn ngập kịch vui tính. Trước đó Vương Đại Đông còn đang suy nghĩ, nếu như miêu nữ này muốn là dung mạo xinh đẹp, đem nàng xách về đi làm sủng vật, tuyệt so là kiện rất mỹ diệu sự tình. Lại không nghĩ rằng, cái kia miêu nữ chính là lão bà của hắn Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nhi y theo ám hiệu, nhẹ nhàng trên cửa gõ 3 lần, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Thế nhưng là, các loại hơn 1 phút đồng hồ, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Thi Nhi lại gõ 3 lần, nhưng vẫn là không người đến mở cửa. Chẳng lẽ chị gái ngủ? Lâm Thi Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Vương Đại Đông lại là nhíu mày, đối với Lâm Thi Nhi nói, Thi Thi, cho ta nhổ một sợi tóc. Lâm Thi Nhi có chút hưng phấn, biết Vương Đại Đông là muốn biểu diễn tóc mở môn tuyệt kỹ, duỗi ra tay nhỏ liền muốn đi nhổ Vương Đại Đông tóc. Ta nói là ngươi. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Ừ. Lâm Thi Nhi đau lòng đem chính mình mái tóc đen nhánh nhổ một cái cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cầm lấy tóc, nội lực phồng lên tiến trong đầu tóc, tóc lập tức kéo căng thẳng tắp, tựa như là dây kẽm một dạng, đem đầu tóc đưa đến khóa bên trong chơi đùa vài cái. Môn chính là răng rắc một tiếng mở. Chị gái, Lâm Thi Nhi gọi vài tiếng. Lại không có bất kỳ cái gì đáp lại, liền đi thẳng tới Lâm Thi Nghiên phòng ngủ. Thế nhưng là trong phòng ngủ cũng không có người. Hai người lập tức đem chọn cái phòng đều tìm một lần, cũng không có Lâm Thi Nghiên bóng người. Khả năng chị gái đi ra ngoài, chúng ta đợi nàng đi. Lâm Thi Nhi suy nghĩ một chút nói. Vương Đại Đông lại là lắc đầu. Nàng đã đi. Lâm Thi Nhi có chút mờ mịt nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông là làm sao biết Lâm Thi Nghiên đã đi? Ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Đại Đông đem giỏ rác đưa tới Lâm Thi Nhi trước mặt. Chỉ gặp, trong thùng rác yên tĩnh nằm một cái điện thoại di động. Rất rõ ràng, Lâm Thi Nghiên đã làm, mà lại sợ hãi bị người tìm tới cho nên đưa điện thoại di động đều cho ném. Lâm Thi Nghiên chỗ lấy trốn ở Nam Sơn Nguyệt Quang, cũng là không muốn để cho Vương Đại Đông tìm tới. Thật không nghĩ đến, hôm nay trong nhà nàng ống nước bào, chính thất kinh thời điểm, có người đến gõ cửa, lại chính là Vương Đại Đông. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nàng tùy ý tìm một cái tiểu khu, đều có thể bị Vương Đại Đông tìm tới. Nhìn lấy Vương Đại Đông ngồi trong toilet bên trong giúp nàng sửa ống nước, Lâm Thi Nghiên tâm tình phức tạp cực. Vương Đại Đông thật sự giống như là nàng thủ hộ thiên sứ một dạng. Mỗi khi nàng gặp phải khó khăn, hắn đều sẽ xuất hiện. Dù là Vương Đại Đông hội xuất hiện ở đây, chỉ là một tái trùng hợp. Nhưng là hiện tại, nàng cũng không muốn nhìn thấy Vương Đại Đông. Cũng may, Vương Đại Đông xây xong ống nước liền đi, cũng không có phát hiện cái gì. Về sau nàng đi ra ngoài đổ rác, lần nữa đụng phải Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tựa hồ nhận ra nàng, cho nên nàng liền chạy, không nghĩ tới ngã xuống. Vương Đại Đông đỡ lấy nàng, trên mặt kính dâm rơi, bốn mắt nhìn nhau. Đáng tiếc, Vương Đại Đông cũng không có nhận ra nàng. Tuy nhiên đây chính là trong nội tâm nàng hy vọng, Vương Đại Đông tốt nhất đừng nhận ra nàng. Nhưng làm Vương Đại Đông thật không có nhận ra nàng thời điểm, Lâm Thi Nghiên trong lòng vẫn là cảm giác được vô cùng khổ sở. Chính mình người yêu nhất người, vậy mà không có nhận ra mình. Thế nhưng là, đây không phải rất bình thường sao? Ánh mắt của nàng đã cùng người bình thường không giống nhau. Xem ra thì cùng quái vật. Vương Đại Đông không nhận ra nàng đến, lại có cái gì kỳ quái? Có thể nàng cũng là khổ sở, đã Vương Đại Đông xuất hiện ở đây, Lâm Thi Nghiên tự nhiên không có khả năng tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Thế nhưng là nàng lại không biết nên đi nơi nào, cũng không biết có thể liên hệ người nào. Trừ Lâm Thi Nhi bên ngoài, nàng không dám liên hệ bất luận kẻ nào. Hiện tại lại là buổi tối, Lâm Thi Nhi hơn phân nửa cùng với Vương Đại Đông. Nếu như nàng liên hệ Lâm Thi Nhi, nói không chừng liền biết bị Vương Đại Đông biết. Cho nên Lâm Thi Nghiên rời đi ánh trăng tiểu khu về sau, liền là một người chẳng có mục đích đi tới. Gần cửa ải cuối năm, khí trời luôn luôn rất tốt, Giang Đô thành phố nhiệt độ không khí cũng bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Gió đêm thổi qua, hàn ý nồng đậm, còn tốt, bởi vì sợ bị phát hiện. Lâm Thi Nghiên đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, cho nên cũng liền không sợ lạnh. Huống chi, trên thân thể lạnh lẽo, chỗ nào theo kịp nàng trong lòng lạnh lẽo mảy may. Có loại bị toàn bộ thế giới di khí cảm giác. Nàng không phải một cái sợ hãi cô độc người. Theo nàng trong biệt thự liền người hầu đều không mời cũng có thể thấy được tới. Nàng rất độc lập, rất tự chủ. Nhưng là bây giờ nàng thật cảm giác rất cô độc, rất bất lực, rất hy vọng có một cái bả vai có thể cho nàng dựa vào một chút. Có thể nàng duy nhất có thể dựa vào bả vai, cũng chỉ có Vương Đại Đông. Nhưng nàng không muốn để cho Vương Đại Đông thấy được nàng hiện tại bộ dáng. Trước kia nàng tuy nhiên sinh bệnh, nhưng dù sao thoạt nhìn vẫn là bình thường. Nhưng bây giờ, nàng đã thành quái vật. Tuy nhiên nàng biết, Vương Đại Đông chưa chắc sẽ vì vậy mà vứt bỏ nàng. Nhưng nàng lại không thể ích kỷ như vậy. Vương Đại Đông là ưu tú như vậy, nên được đến càng tốt nữ nhân. Huống chi, nàng cũng không phải là một cô gái tốt, sẽ không làm nội trợ, càng không biết làm cơm. Thậm chí ngay cả một nữ nhân tối thiểu nhất đồ vật đều không thể cho Vương Đại Đông. Có lẽ không có nàng, Vương Đại Đông sẽ qua càng thêm vui sướng đi. Nặc đại Giang Đô thành phố, muốn tìm một người gì khó khăn. Huống chi, vẫn là một cái mình muốn trốn đi người. Nhưng là Vương Đại Đông mặc kệ nhiều như vậy, đi đầy đường tìm, nhìn đến cùng Lâm Thi Nghiên dáng người không sai biệt lắm nữ nhân, đều sẽ chạy đi qua nhìn một chút có phải hay không Lâm Thi Nghiên. Rốt cục, Vương Đại Đông nhìn đến một cái đội mũ, dùng khăn quàng cổ đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ nữ nhân. Nàng bóng lưng, xem ra cùng Lâm Thi Nghiên giống như đúc. Lão bà ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Đại Đông hưng phấn tiến lên, ôm chặt lấy đối phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,